Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 33, 33 ta thuộc về ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi máu tươi trong không khí tản ra, răng môi đụng vào nhau chỗ mềm mại. Minh Cảnh vô ý thức mở to hai mắt, chóp mũi tràn thượng Mộ Dung Xí trên thân kia cỗ lạnh lẽo khí tức mát mẻ, nỗi lòng trong thoáng chốc cũng không biết người ở chỗ nào. Nàng ngước mắt nhìn lên trên, lọt vào trong tầm mắt là Mộ Dung Xí cách rất gần khuôn mặt. Khuôn mặt như vẽ, đôi mắt ôm lấy một điểm huyết hồng, đưa nàng ôm cực cấp thấp xuống đáy mắt chiếu ra một đạo suy yếu vỡ vụn thân ảnh. Minh Cảnh ngơ ngẩn, đây là thân ảnh của nàng. Tựa hồ là bị phản ứng của nàng lấy lòng đến, Mộ Dung Xí cặp kia câu hồn con mắt tràn ra ý cười, tay phải từ nàng bên hông chuyển đi lên, nâng lên nàng cằm, hôn đến càng thêm tập trung tinh thần. Bạo khởi ma khí dần dần bình ổn lại, kinh mạch chảy vào một đạo lạnh buốt khí lưu, giống dòng suối róc rách tiêu trừ rơi toàn thân vết thương, lưu lại một trận như có như không chạm đến cảm giác như lông vũ vạch đa nghi ở giữa. Cổ yêu tinh khí a, Minh Cảnh nhắm lại mắt dưới đáy lòng thở dài một tiếng, tùy ý Mộ Dung Xí hôn nàng, không làm nửa điểm phản kháng. Hồi lâu sau, Mộ Dung Xí chậm rãi buông nàng ra, màu môi huyết hồng mỹ lệ, tại trong bóng tối cực giống một cái yêu tinh, rũ xuống mặt mày nghiêm túc nhìn xem Minh Cảnh, ngữ khí ôn nhu. Người khá hơn chút nào không? Minh Cảnh thở ra một hơi thở, níu lấy Mộ Dung Xí vạt áo ngồi thẳng đứng lên, cúi đầu xuống ánh mắt phức tạp. Mộ Dung cô nương, người vừa cứu ta một lần. Mộ Dung Xí rất cố chấp, cho nên, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Minh Cảnh vẫn không có trả lời, con mắt một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc cuối cùng ngưng tụ thành một điểm động dung cùng nghi hoặc. Vì cái gì, vì sao lại vận dụng cổ yêu tinh khí? Kia là cổ yêu sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, ngàn năm tu một đạo, ngưng kết ngàn năm tu hành tâm huyết, dùng một đạo liền thiếu đi một đạo. Người bên ngoài dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều cướp đoạt không đi, chỉ có thể cổ yêu cam tâm tình nguyện lấy môi độ chi. Đáy vực trong động phủ, vì áp chế ngân long ngư câu lên khí lưu chấn động, Mộ Dung Xí đã cho qua nàng một đạo. Lúc đó Minh Cảnh lòng tràn đầy chấn kinh, chưa từng nghĩ qua còn có lần thứ hai. Bởi vì bản tỏa không thích thiếu nợ, Mộ Dung Xí trầm giọng, ánh mắt không tự giác rời đi. Minh Cảnh ồ một tiếng, nhìn Mộ Dung Xí một lát, đưa tay đè lại đầu của nàng, đem môi của mình chụp lên đi, nhẹ hôn nhẹ Mộ Dung Xí. Lần này đến phiên Mộ Dung Xí trừng to mắt, đáy mắt đều là chấn kinh kinh ngạc. Nàng đưa tay kéo lấy Minh Cảnh tay áo, tâm thần rất nhanh bay tới địa phương khác đi. Trong đầu ngay lập tức nhớ tới là chợ quỷ dưới đất Lãm Nguyệt Điện bên trong kia hoang đường đủ loại, bên tai nháy mắt đỏ lên. Cho nên, Minh Cảnh sẽ không muốn ở chỗ này cùng nàng song tu a, đây đương nhiên là không được. Chỉ là Minh Cảnh nếu như khăng khăng muốn làm như thế, nàng nên từ chối thế nào mới không tới mức thương tổn tới Minh Cảnh. Mộ Dung Xí rơi vào trầm tư, lỗ tai càng ngày càng đỏ, hiếm có chút xoắn xuýt. Minh Cảnh buông nàng ra lúc phát hiện Mộ Dung Xí rất ít gặp đỏ lên lỗ tai, ánh mắt lơ lửng không cố định, không khỏi bật cười, lại có chút hiếu kỳ, đưa tay ở trước mắt nàng lắc lắc ý đồ xấu tăng thêm thanh âm. Mộ Dung Xí, chấm, Mộ Dung Xí lập tức run một cái, đối đầu Minh Cảnh mặt mày cong cong bộ dáng, trong lòng sững sờ, vừa muốn nổi giận, Minh Cảnh đã thu liễm nụ cười, một bộ dáng trịnh trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Minh Cảnh tại Mộ Dung Xí bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thái sau buông lỏng thân thể, khuôn mặt mỉm cười, liếm láp môi ung dung đáp trả ban đầu không có trả lời vấn đề. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh sau khi bị thương không biết xấu hổ như vậy sao? Nàng cúi đầu xuống, không chỉ là lỗ tai, một gương mặt tại Minh Cảnh ôn hòa ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú, rất không tự chủ triệt để hồng thấu, cả người giống như là từ trong lò lửa vừa mò lên đến đồng dạng. Thật lâu mới hỏi, Minh Cảnh, ngươi thế nào bỗng nhiên hôn ta? Chấm, Minh Cảnh nhíu mày, Mộ Dung cô nương có thể đột nhiên hôn ta, ta lại không thể hôn cô nương sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Xí vô ý thức lắc đầu, cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng, một trái tim trước đó chưa từng có mềm mại, tại Mộ Dung Xí tức giận ánh mắt bên trong thân thể nghiêng về phía trước trùng điệp ôm chặt Mộ Dung Xí, thanh âm ôn nhu tới cực điểm. Cảm ơn, đồng dạng là hai chữ này, tựa hồ trước mặt một câu là bất đồng ý nghĩa. Cụ thể là bất đồng nơi nào, Mộ Dung Xí lại nói không nên lời, chỉ có thể lắc cái đầu tạm thời xem nhẹ, lên giọng. Không cần cảm ơn, bản tọa cũng không phải bạch bạch cứu tính mệnh của ngươi. Minh Cảnh nghi hoặc, thế nào, Mộ Dung cô nương muốn cảnh lấy thân báo đáp sao? Mộ Dung Xí trì trệ, xác định Minh Cảnh được nàng kia đạo cổ yêu tinh khí, ở nơi này tòa thần kiếm thiên địa không cần lại chịu kiếm khí sao động thống khổ, cả người đều nhảy nhót tưng bừng sau khi đứng lên, cười ra mặt. Cái gì lấy thân báo đáp? Ngươi không phải vốn là thuộc về bản tọa sao? Minh Cảnh ngơ ngẩn, trong lòng cũng không nghĩ tới Mộ Dung Xí ra mặt có thể dày thành dạng này, cảm khái một câu cổ yêu quả nhiên khác biệt về sau, rất dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, Mộ Dung cô nương, ta thuộc về ngươi. Rõ ràng là một câu trêu chọc trêu ghẹo lời nói, nàng nói đến thâm tình chậm rãi, phảng phất sự thật vốn chính là dạng này. Mộ Dung Xí thất thần, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Minh Cảnh, ngươi ngay từ đầu liền biết ngươi không thích hợp tiến vào thần kiếm thiên địa, tại sao còn muốn tiến đến? Bởi vì ta nói qua, sẽ giúp ngươi được đến đại nhật lưu ly quả. Minh Cảnh không nghĩ tới Mộ Dung Xí có thể như vậy hỏi, dừng một chút, ánh mắt rất chân thành. Minh Cảnh nói ra, nhất định sẽ làm đến, cho dù là dùng tính mệnh làm đại giới cũng sẽ không tiếc. Nàng cũng không nói đến phía sau, con mắt chỗ sâu tận là như vậy ý vị. Mộ Dung Xí ngây người tại rất ngắn một trong nháy mắt bên trong rõ ràng nghe tới bản thân phanh phanh nhảy lên tiếng tim đập gấp rút run rẩy không bị khống chế. Nàng ngước mắt đối đầu một đôi kiên quyết mắt lập tức nhớ tới quang môn một màn kia, sặc sỡ ánh sáng xuống, vạn chúng chú mục bên trong, con kia hướng nàng đưa tới trắng nõn thon dài tay. Nói ra nhất định sẽ làm đến, cho nên Minh Cảnh hoàn toàn là bởi vì nàng tiến vào thần kiếm thiên địa, dù là vì nàng dựng vào tính mệnh cũng không quan trọng sao. Dạng này Minh Cảnh thật là bởi vì sinh tử khế ước, bởi vì các nàng giao dịch sao? Chỉ là bởi vì sinh tử khế ước sao? Tâm loạn như ma, khó mà nói nên lời. Mộ Dung Xí đã cực kỳ lâu chưa từng có được tâm tình như vậy, thậm chí cảm thấy đến đời này sẽ không còn có. Hiện tại, nàng lần nữa không hiểu tâm tình của mình, bởi vì Minh Cảnh. Nàng cứng ngắc thân thể, tiếng tim đập kịch liệt tựa đầu ngoặt về phía một bên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh đối với lần này hoàn toàn không biết gì, tựa hồ nhớ tới cái gì, đem Mộ Dung Xí đầu tách ra trở về, đang đối diện thượng con mắt của nàng. Mộ Dung cô nương, ngươi lấy được đại nhật lưu ly quả sao? Mộ Dung Xí không có trả lời. Minh Cảnh càng thêm nghi hoặc, lấy được liền nói lấy được, không có lấy được liền nói không có lấy được. Mộ Dung Xí vì cái gì một chữ đều không nói, chỉ biết ngơ ngác nhìn xem nàng. Trong không khí vang lên thở dài một tiếng, Mộ Dung Xí nhớ tới thứ gì, ánh mắt lập tức lạnh xuống, cúi đầu vòng lấy Minh Cảnh eo, thanh âm ủy ủy khuất khuất. Không có, đại nhật lưu ly quả còn không có thành thục. À, Minh Cảnh có chút muốn cười, ánh mắt liếc đến bên cạnh để dưới đất trồng lên mèo con mặt nạ cùng hồ ly mặt nạ, tâm thần khẽ động. Mặt nạ của nàng vốn là nhiễm phải vết máu, bây giờ lại sạch sẽ che ở hồ ly trên mặt nạ, ai chùi sạch sẽ tự nhiên không thể nghi ngờ. Nghĩ đến Mộ Dung Xí không chỉ có cho nàng cổ yêu tinh khí, còn giúp nàng lau sạch sẽ nàng thích nhất mèo con mặt nạ, Minh Cảnh có chút băn khoăn, thu liễm ý cười, ngữ khí như hống như lừa gạt. Vì cái gì còn không có quen? Bởi vì trục nhật kiếm còn không có nhận chủ. Mộ Dung Xí nghênh tiếp Minh Cảnh dịu dàng mang cương chiều ánh mắt, nhịp tim kìm lòng không được gia tốc, có chút ngượng ngùng, trốn ở trong ngực nàng không nghĩ tới. Minh Cảnh nén cười đến vất vả, đầu óc suy nghĩ hơi đổi, nháy mắt nghĩ rõ ràng đại nhật lưu ly quả không thành thục nguyên nhân. Trục nhật kiếm xuất hiện địa phương mặc dù phiên chợ hoa tại một chỗ, nhưng nhận chủ lúc mới có thể quang hoa đại phóng, mới tính được là thượng chân chính xuất thế. Cho nên, Mộ Dung Xí muốn đại nhật lưu ly quả cần chờ trục nhật kiếm nhận chủ sau mới có thể thành thục. Vậy chúng ta liền chờ một chút trục nhật kiếm nhận chủ, lại đi lấy đại nhật lưu ly quả. Minh Cảnh thấp giọng hống Mộ Dung Xí, tay vịn chặt bờ vai của nàng, lời nói được ôn hòa, buông thõng mắt lông mi, nhìn không ra chỗ sâu cảm xúc. Mộ Dung Xí gật đầu, vô sự tự thông ôm chặt lấy Minh Cảnh, giống như là loại nào đó an ủi. Được rồi, thần kiếm nhận chủ cho tới bây giờ đều rất nghiêm túc trịnh trọng. Đi vào thần kiếm thiên địa chỉ có thể coi là thông qua cơ bản nhất một đạo sàng chọn. Cũng không hạn chế chỉ có thể là kiếm tu, coi như trước đây không tu kiếm đạo, nhưng chỉ cần có thể đánh động thần kiếm, cũng có bị nó coi trọng khả năng. Nếu là đã có được bản mệnh linh kiếm, hơn phân nửa liền không thể tiến thần kiếm thiên địa. Bởi vì thần kiếm chưa từng khuất tại bất luận cái gì một thanh kiếm dưới. Hiện tại thời gian này, thần kiếm ước chừng đã sàng lọc một đợt tu sĩ. Tiếp xuống, thì sẽ mở ra 9 tầng thí luyện, tuyển ra nó trong suy nghĩ chân chính kiếm chủ. Trên đường đi, Minh Cảnh bắt đầu nghĩ linh tinh, cho Mộ Dung Xí giảng giải thần kiếm chọn chủ quá trình cùng chi tiết. Mộ Dung Xí nghe được thú vị, nháy mắt mấy cách, hỏi. Lúc trước ngươi cũng là thông qua 9 tầng thí luyện mới đến linh kiếm nhận chủ sao? Khổng Chi Ước nói với nàng qua, Công Tôn Giã cả đời chỉ rèn đúc ra 3 thanh kiếm, đều áp đảo cấp 9 phía trên, lấy nhật hoa ánh trăng cùng tinh thần chi lực đúc nóng trong đó, không tiếc đánh cược tính mệnh. Kiếm đúc sau khi ra ngoài, để cửu cảnh tu vi cấp 9 chú kiếm sư cũng hao tổn tận tâm huyết mà chết. Thần kiếm trục nhật, cổ kiếm yêu nguyệt, linh kiếm trích tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chú kiếm sư đến nói, xem như chết cũng đủ để nhắm mắt thành tựu. Vừa dứt lời, Mộ Dung Xí nhíu mày, nhớ tới Minh Cảnh bây giờ đã không phải là kiếm tu, biểu tình lập tức biến đổi, trong lòng có chút tự trách, hận không thể đem câu nói này thu hồi, giả trang cái gì đều không phát sinh. Đáng tiếc trên đời cũng không trở về ngược dòng thời gian chi pháp. Minh Cảnh cụp mắt, thanh âm bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Không phải, Mộ Dung Xí nghi hoặc ngẩng đầu. Minh Cảnh tiếp tục nói, ta không cần thông qua 9 tầng thí luyện, ta xuất thế không lâu, bị Vạn Tượng Đạo Tông tu sĩ lúc phát hiện Trích Tinh kiếm đã ở bên cạnh ta, nhận ta làm chủ. Chuôi kiếm này, ngay từ đầu liền nhận định nàng, đồng thời chỉ nhận định nàng. Mộ Dung Xí kinh ngạc có chút muốn hỏi, bị Vạn Tượng Đạo Tông tu sĩ phát hiện, là có ý gì, lại sợ Minh Cảnh nhớ tới không chuyện vui, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Minh Cảnh tâm tư thông thấu, tự nhiên sẽ không nhìn không ra, cũng không thèm để ý, cười đến thoải mái. Ta là một đứa trẻ bị vứt bỏ, vừa ra đời liền bị ném trong núi, cái gì xài lang hổ báo đều có. Nếu như không phải là có Trích Tinh kiếm thủ tại bên người, nàng có lẽ không thể sống đến bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Đón trên mặt nàng nụ cười nhàn nhạt, Mộ Dung Xí không hiểu khó chịu, vừa muốn nói cái gì. Minh Cảnh bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, đưa tay đáp tại Mộ Dung Xí bên hông, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên không, dẫm ở đại thụ đưa ra trên nhánh cây, trốn vào cành lá tùm chỗ. Xuyệt, có người tới. Minh Cảnh tại Mộ Dung Xí bên tai thấp giọng nói. Có người đến đã có người tới, lẽ nào nàng rất nhận không ra người sao? Huống hồ các nàng bây giờ không phải là còn mang mặt nạ sao? Mộ Dung Xí không vui, liền gặp Minh Cảnh xoay người xích lại gần tới. Muốn làm gì? Mộ Dung Xí lập tức nhớ tới Minh Cảnh lúc trước nụ hôn kia, coi là Minh Cảnh lại muốn hôn nàng, không được tự nhiên quay đầu, không muốn để cho nàng đạt được. Không phải bất cứ chuyện gì đều là hôn hôn nàng liền có thể vạch trần quá khứ. Nàng mới không có dễ dụ như vậy. Không khí một trận yên tĩnh, Mộ Dung Xí nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, tò mò đem đầu chuyển tới. Minh Cảnh đang nghi ngờ nhìn xem nàng, giống như là không rõ nàng vì cái gì quay đầu, cười đến lấy hảo, môi hé mở, phun ra ba chữ. Thói quen, cái gì thói quen, a, là chỉ ôm lấy nàng liền hướng trên cây tránh a, Mộ Dung Xí kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong không khí giống như thêm ra một thanh âm, từng lần một chế giễu nàng. Tự mình đa tình, tiếp lấy chuyển thành không đành lòng. Minh Cảnh thói quen tính tự nhiên là bởi vì lúc trước nàng còn không tại bên người nàng, lúc nàng chịu kiếm khí cùng ma khí sao động, chỉ còn lại một chút đi bộ khí lực, cho nên thói quen trốn tránh tất cả tu sĩ. Mộ Dung Xí ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một loại rất xa lạ cảm xúc. Nàng không biết có phải hay không là đau lòng, có tính không đau lòng. Bên kia tu sĩ đã dần dần đến gần, mơ hồ xen lẫn cãi và thanh âm. Mộ Dung Xí dương mắt đi xem Minh Cảnh, phát hiện ánh mắt nàng nặng nề, bên trong cảm xúc mãnh liệt chập trùng, kiềm chế lại khắc chế. Là bình thường rất ít thấy Minh Cảnh, có chút giống, trước đó tại chiết dụ trước mặt Minh Cảnh, nhưng phía dưới người kia lại không phải chiết dụ. Chiết dụ bây giờ còn tại tu la đáy vực, vô tình đạo phá vỡ, có thể hay không sống sót từ đáy vực đi lên cũng là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần theo Minh Cảnh ánh mắt nhìn lại, Mộ Dung Xí nhìn thấy hai thân ảnh trước sau rằng co. Một đạo áo trắng như tuyết là một người dáng dấp thanh lệ thoát tục, tay cầm trường kiếm cô gái trẻ tuổi. Một đạo màu sáng thêu âm dương ngư đồ án, eo buộc thiết kiếm, bộ dáng như thiếu niên. Kia là Vạn Tượng Đạo Tông quần áo đệ tử. Mộ Dung Xí mắt lạnh lẽo xuống tới, đáy mắt lướt qua nồng đậm sát ý, Vân Tuyết, ta bây giờ đã có thể lại tu luyện từ đầu, ngươi cho ta một cơ hội, khôi phục hôn ước của chúng ta tốt sao? Thiếu niên kia trên mặt mũi tràn đầy khẩn cầu cùng chân thành. Nữ tử áo trắng không kiên nhẫn, Diệp Trùng Tiêu, ta nói qua ta đối ngươi vô ý, ta lúc trước không có yêu mến qua ngươi, về sau cũng sẽ không thích ngươi, mãi mãi cũng không sẽ cùng ngươi ký khế ước. Vân Tuyết, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi làm sao sẽ không thích ta? Người nếu là không thích vì sao lại cùng ta đính hôn? Diệp Trùng Tiêu ánh mắt si mê, không nguyện ý từ bỏ. Nữ tử ngăn không được cười lạnh một tiếng. Nếu như thế gia vọng tộc đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tu hành đối luyện, cũng có thể nói là cùng nhau lớn lên, tùy tiện như vậy ngươi. Ta chưa hề thừa nhận cùng ngươi đính hôn, đó bất quá là Diệp thị gia chủ lấy lợi ích vì dụ, bức bách ta gia tộc lập hạ giao dịch. Nói thế nào đính hôn? Mộ Dung Xí nghe một hồi, nghe rõ là tình cảm giữa nam nữ dây dưa, thiếu niên là quỷ vực các chủ trong miệng Diệp Trùng Tiêu, nữ tử áo trắng là kỳ thị trưởng nữ Kỳ Vân Tuyết, không khỏi có chút không hứng thú lắm. Minh Cảnh ngưng mắt còn đang nghiêm cẩn lắng nghe, Mộ Dung Xí thì có chút bực bội túm Minh Cảnh một chút, bị nàng cười liếc mắt nhìn về sau, sinh ra mấy phần không hiểu xấu hổ, nhàm chán dắt tay áo của nàng cùng tóc chơi đùa. Phía dưới đối thoại vẫn còn tiếp tục, Kỳ Vân Tuyết một đôi như điểm tất con ngươi lạnh đến cơ hồ kết băng. Cùng ngươi từ hôn cũng không phải là bởi vì ngươi tu vi phế bỏ. Cho dù ngươi tu hành chưa từng xảy ra vấn đề, ta cũng như cũ sẽ từ hôn. Ta cùng gia tộc làm qua ước định, chỉ cần ta tại 50 năm bên trong đột phá đệ ngũ cảnh, gia tộc sẽ vì ta vi phạm cùng Diệp thị quyết định giao dịch đáp ứng ta từ hôn. Diệp Trường Tiêu, vì nhất sắp đột phá đệ ngũ cảnh, ta cơ hồ bỏ qua ta cái mạng này. Tại ngươi tu vi phế bỏ mấy ngày trước, ta đã thành công đột phá đệ ngũ cảnh. Cho nên, từ đầu đến cuối cùng cũng không phải là cái gì bị trở thành phế nhân hoặc là nâng cao dẫm thấp nguyên nhân, mà là tất nhiên kết quả. Diệp Trùng Tiêu nghe ra nàng nói bóng gió, thanh âm đắng chát. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta, chấm, ta không căm ghét ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu tiếp tục dây dưa ta sẽ giết chết ngươi. Trong không khí có sát ý lóe lên mà qua, Kỳ Vân Tuyết khuôn mặt thanh lãnh. Ngươi chỉ là ngay từ đầu cũng không tại mục tiêu của ta bên trong, cùng bình thường bất luận là một tu sĩ nào không hề khác gì nhau. Mục tiêu, Diệp Trùng Tiêu cực không cam tâm, kia mục tiêu của ngươi là cái gì? Mộ Dung Xí nghe đến đó, tò mò quang tới ánh mắt. Kỳ Vân Tuyết cụp mắt cầm kiếm đầu ngón tay co vào, ngước mắt lúc một điểm kiên quyết xuyên thấu thiên địa. Mục tiêu của ta, kiếp này chỉ kiếm đạo cùng Minh Cảnh, đầy ngập kiên quyết khí phách mạnh mẽ. Mộ Dung Xí ngẩn ngơ kéo lấy Minh Cảnh tay áo vừa đi vừa về hoàng tay dừng lại. Cách chương.